Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3260, chương 3265, vô địch. Giết, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, cước bộ một bước, phảng phất là vượt qua tầng tầng không gian, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi đến năm người này trước người. Trường kiếm trong tay uyển như lưỡi hái tử thần. Tại điên cuồng thu gặt lấy những người này sinh mệnh, năm người này cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hạ Minh thủ đoạn thật sự là có chút huyết tinh. Cái này khiến những người này đều là có chút không kiên trì nổi. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái ma quỷ. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Bọn họ điên cuồng chạy trốn tứ phía. Có thể Hạ Minh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trường kiếm trong tay hóa thành ba đạo sắc bén quang mang. Liền là hướng về phía chết người hung hăng xuyên tới. Phốc vẩy, sau một khắc, năm thân thể người trong nháy mắt đứng im. Năm người này ào ào là cúi đầu nhìn mình thân thể. Chờ bọn họ nhìn đến chính mình thân thể bị tách rời chốc lát. Bọn họ trong mắt còn mang theo nồng đậm hoảng sợ. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị tách ra. Một màn như thế, bị tại chỗ người toàn bộ đều là nhìn ở trong mắt. Mọi người toàn bộ đều là bắt đầu trầm mặc. Tại chỗ người ai cũng không nghĩ tới. Hạ Minh đúng là khủng bố như vậy. Cái này chiến lược đúng là khủng bố đến trình độ này. Thoáng cái diệt sát Thượng Thanh Tông nhiều như thế đệ tử. Quả thực khủng bố. Lại nhìn Thượng Thanh Tông đệ tử, giờ khắc này bọn họ sắc mặt mỗi cái đều là không gì sánh được khó coi. Riêng là Khôn rõ ràng, sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn, trên thân sát ý phun trào, đến mức Hoa Diệp cùng Trầm Thiên Tông đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hoa Diệp ngưng tiếng nói, vị này tiểu học đệ, ngược lại là thật lớn sát tâm. Hoa Diệp cũng là bị Hạ Minh cử động cho chấn kinh đến. Cái này tiểu gia hỏa, thật sự là quá điên cuồng. Vậy mà lấy lực lượng một người, đem cả rõ ràng tông giết cho máu chảy thành sông. Tình cảnh này, thật sự là quá chấn động lòng người. Quả thực thật không thể tin. Muốn là đổi thành người khác, tuyệt đối không dám làm như thế. Dám can đảm giết Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy. Đây là muốn cùng Thượng Thanh Tông không chết không thôi a. Thì liền Trần Chân, sắc mặt cũng là ngưng nặng một chút, hít sâu một hơi, bất quá, trên mặt hắn lại là lộ ra một vệt kiên định. Hạ Minh vung tay lên, bị hắn giết chết những người này chữ vật giới chỉ, ào ào là rơi trong tay hắn. Hạ Minh hài lòng đem những thứ này chữ vật giới chỉ thu hồi. Cái này nhưng đều là chiến lợi phẩm. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Thượng Thanh Tông bên này. Một màn như thế, không ít người đều là toàn thân chấn động. Gia hỏa này, muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay sao? Điên, điên, lần này gia hỏa này giết nhiều như vậy Thượng Thanh Tông người. Đến thời điểm, Thượng Thanh Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha gia hỏa này. Ha ha, giết nhiều như vậy Thượng Thanh Tông người, đây là tại muốn chết. Không ít người đều là khẽ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thật sự là quá manh động. Cái này là đuổi kịp rõ ràng tông không chết không thôi tiết tấu a. Hạ Minh hai con ngươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông. Đạm mạc thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái này khiến không ít người đều là toàn thân chấn động. Thượng Thanh Tông, không biết còn có chỗ nào vị thần phù cảnh phía dưới. Còn dám nhất chiến, oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, gây nên vô số chấn động. Còn lại mấy cái đại môn phái đều là toàn thân run lên. Người điên, đúng là điên tử, bọn họ đều là bị Hạ Minh điên cuồng đều bị dọa cho phát sợ. Mẹ! Giết Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy cũng coi như lại còn không chết không thôi. Đây là tại muốn chết a. À, tiểu súc sinh, riêng là khôn rõ ràng, càng là đến bạo phát ở mép, tức giận không gì sánh được. Chính mình đường đường Thượng Thanh Tông, hôm nay xem như mất hết mặt mũi, cái này nếu là truyền đi, hắn Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ lưu lại trò cười. Nhiều như thế người, lại làm không rơi một cái chỉ có ly hồn cảnh ngũ trọng phế vật. Thật sự là đáng giận, xem ra Thượng Thanh Tông bất quá cũng chỉ như vậy. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nụ cười này, để khôn rõ ràng bọn họ sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Thì liền Trần Chân đều là âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử thúi này, thật sự là quá manh động. Trần Chân cũng là nhìn chằm chằm khôn rõ ràng, sợ khôn rõ ràng bị Hạ Minh chọc giận, trực tiếp xuất thủ trấn áp Hạ Minh. Thôi được, Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, đã như vậy ta thì đề cao một cái cấp độ, không biết thần phủ cảnh nhất trọng có chỗ nào vị cao thủ có dám nhất chiến. Oanh, cái gì, ta dựa vào tiểu tử này vậy mà vọng muốn khiêu chiến thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ? Gia hỏa này điên sao? Khiêu chiến thần phủ cảnh nhất trọng, đây chính là chỉnh một chút vượt qua cả một cái đại cảnh giới a. Nói đùa cái gì? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa có khó để bù đắp chênh lệch, có thể nói là kém chỉnh một chút một cái cấp độ. Này làm sao đánh? Tiểu tử này điên sao? Vẫn là nói hắn có cùng thần phủ cảnh nhất chiến thực lực. Ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này tựa hồ còn không có phát huy ra chính mình chiến lực mạnh nhất. Phát huy ra chiến lực mạnh nhất, mọi người nghe ngóng, đều là lăng một chút, sau đó bắt đầu trầm mặc. Khôn rõ ràng sắc mặt xanh lét đỏ thay thế, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Sỉ nhục, đây là Trần Trụi sỉ nhục. Tiểu tử, không nên vọng động. Trần Chân nghe được câu này thời điểm, cũng rốt cục sắc mặt đại biến. Trần Chân vội vàng truyền âm nói, vốn là hắn Hạ Minh liền đầy đủ để hắn kinh ngạc. Một người chém giết nhiều như vậy ly hồn cảnh cao thủ, dạng này thiên phú, phi thường khủng bố. Nhưng hôm nay, Hạ Minh vậy mà nhìn về phía khiêu chiến thần phủ cảnh nhất trọng. Đây là đang tự tìm đường chết a. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này một thiên tài vẫn lạc tại nơi này. Đối với Trần Chân lời nói, Hạ Minh lại không để ý đến, mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông. Trần Bắc Phong nhìn xem Hạ Minh, hít sâu một hơi, run sợ tiếng nói, để cho ta đi giải quyết hắn đi, để thần phủ cảnh nhất trọng đi. Khôn Thanh lãnh lãnh nói, Chu Huyền, ngươi đi. Đúng, tại Khôn rõ ràng sau lưng xuất hiện một tên nam tử, thấp giọng nói, cho ta đem hắn chuột rút rút xương. Khôn rõ ràng nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đều là cắn kéo kẹt rung động. Có thể thấy được Khôn rõ ràng đối với Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Vâng, Chu Huyền khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào Hạ Minh đối diện. Chu Huyền lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, từng tia hàn ý bạo phát, chung quanh nơi này nhiệt độ đều là hạ xuống tiếp tục, mà Hạ Minh cũng là ngưng trọng nhìn qua Chu Huyền. Hắn có thể cảm nhận được Chu Huyền trong mắt có kinh người sát ý tại chất đống. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là đối với mình sát ý thông suốt đến cực hạn. Hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh. Có điều hắn hồn nhiên không sợ. Thượng Thanh Tông cùng mình ở giữa có mâu thuẫn. Đối mặt Thượng Thanh Tông thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn cũng không biết mình cùng thần phụ cảnh ở giữa đến cùng tồn tại nhiều ít chênh lệch. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hô, Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Ta sẽ đưa ngươi xương cốt từng khối bóp nát. Chu Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.